càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng đắc ý, mà cái kia nhỏ y ông lão lại là vừa giận vừa vội. Biết đối phương nếu là thật tiến vào sơn môn, sau đó chỉ sợ cũng khó khăn có như thế tốt tìm đối phương tính sổ cơ hội. Đột nhiên, tình huống khác thường đến. Thời không phảng phất động lại một dạng, thanh niên mặc áo vàng kia, dĩ nhiên đột nhiên dừng lại ở trong hư không, lại không hề nhúc nhích, cũng không tiến lên, cũng không rơi rụng, xảy ra chuyện gì, ta làm sao không động đậy được nữa. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt đại biến, trong mắt tinh mang chớp nhanh lên, điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhưng y nguyên là vẫn không nhúc nhích. Siêu siêu mà phía sau của hắn, cái kia nhỏ y ông lão công kích, từ đầu đến cuối không có ngừng, lại là một mảnh chỉ mang đánh tới. Đối với thanh niên mặc áo vàng đột nhiên đậu ở chỗ này, ông lão cũng là không hiểu ra sao, nhưng đánh rơi khỏi công kích, đã không thể thu hồi lại. Phốc phốc phốc một mảnh bắn trúng tiếng, máu tươi tung tóe, cái kia một mảnh chỉ mang hơn nửa rơi vào thanh niên mặc áo vàng trên người, chỉ trong nháy mắt, liền đem đối phương đầu, phía sau lưng xuyên thủng. Thanh niên mặc áo vàng tại chỗ bỏ mình, một đôi mắt vẫn trợn lên đại đại. Đến nơi này, cái kia không tên sức mạnh mới biến mất. Thanh niên mặc áo vàng thân thể, hướng mặt đất rơi đi. Nhỏ y ông lão chạy tới, nhìn đối phương rơi xuống đất thi thể, thần sắc có chút phức tạp, thẳng thắn nói, hắn không muốn giết đối phương, chỉ muốn cho chút giáo huấn, ngược lại không là lòng dạ mềm yếu, mà là bây giờ Đào Nguyên kiếm phái quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại, đối phương không hiểu ra sao liền bị hắn giết, đón lấy làm sao bây giờ, làm sao đối mặt Đào Nguyên kiếm phái lửa giận. Tang Vân, ngươi dám giết chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đệ tử? Đang nhức đầu gian, Đào Nguyên kiếm phái sơn môn nơi, đã có tiếng gầm lên truyền đến, một chuỗi tu sĩ, chân đạp ánh kiếm, bay lượn mà tới. Đầu lĩnh tu sĩ, là cái cao quan ông lão, vóc người thon gầy, mặt mày hẹp dài, cảnh giới là Long Môn sơ kỳ. Phía sau theo tới tu sĩ, theo Long Môn đến đạo thai phù trần không giống nhau. Mỗi người đều là một bộ căm phẫn sục sôi vẻ, chính là giết thì đã có sao. Tên kia là Tang Vân nho y ông lão, mới vừa rồi còn có một phần hối hận, bị đối phương như thế hét một tiếng, nhất thời kiên cường lên, không có đào tẩu, lạnh lùng nhìn bay tới một đám Đào Nguyên kiếm phái tu sĩ. Thật là to gan, lão phu ngày hôm nay liền trước tiên diệt ngươi, lại diệt các ngươi Tinh Quang Tông. Cao quan ông lão nói rằng, Tang Vân nghe vậy, tâm tình càng là kịch liệt. Pháp lực khí tức lần thứ hai cháy hừng hực lên, quát lên, các ngươi Đào Nguyên kiếm phái, ỷ vào thế lớn, dung túng đệ tử, nhỏ ngang ngược ngông cuồng. Lão ngang ngược không biết lý lẽ, ngày hôm nay lão phu chính là tự bảo, cũng không muốn là vùng thế giới này tu sĩ. Đòi một câu trả lời hợp lý. Lời vừa nói ra, một đám vọt tới Đào Nguyên kiếm phái đệ tử, sắc mặt ngưng một thoáng. Cũng không phải bởi vì cái gì ngang ngược ngông cuồng, ngang ngược không biết lý lẽ, mà là đối phương muốn tự bảo. Loạch xoạch rất nhanh, đến gần ngoài trăm trượng, một đám tu sĩ dừng lại thân ảnh, đối lập lên. Tang Vân, ngươi nghĩ tự bảo, cứ việc tới thử xem, chúng ta Đào Nguyên Tiên Sơn trên, có chính là cao thủ, nhìn ngươi tự bảo giết chúng ta sau, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái người, có thể hay không đem bọn ngươi đồ cái không còn một mống. Cái kia cao quan ông lão quát lên, lấy thế đè người. Tang Vân nghe vậy, trong ánh mắt phiền muộn vẻ chợt lóe lên, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm gì. Không bằng do ta tới cho các ngươi làm cái người hòa giải đi. Vào thời khắc này, trôi nổi bồng bềnh, không có định nơi trầm thấp hùng hồn âm thanh, rốt cục vang lên, mọi người nghe chấn động, trước mắt lại một hoa. Song phương ở giữa trong hư không, đã đột nhiên xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh. Phương Tuấn Mi rốt cục hiện thân. Này quỷ mị động tĩnh, chớp mắt trước tiên nắm mọi người sợ hết hồn, mà hắn sâu không lường được khí tức, càng là làm người khiếp sợ. Nhưng ngay lúc đó, Đào Nguyên kiếm phái bên này người, liền mỗi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Phương Tổ Sư, hắn là Bất Động Phong Phương Tổ Sư. Bái kiến Phương Tổ Sư, mọi người mồm năm miệng mười lên tiếng, có tính tình gấp, vội vã tới bái kiến. Rất nhanh, mỗi người ở trong hư không quỳ gối. Phía bên kia Tang Vân đã xem mắt choáng váng, da đầu trực nổ, này một đám đối thủ vẫn không có quyết định, lại ra tới một cái đối phương tổ sư, lần này làm sao chơi? Song song, tông môn lần này khẳng định là diệt định. Tang Vân trực ở trong lòng kêu khổ, mà Phương Tuấn Mi chính mình cũng là nghe ngây cả người. Các ngươi biết ta sao? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về một đám Đào Nguyên kiếm phái tu sĩ. Tự nhiên biết, mọi người liền vội vàng gật đầu. Cái kia cao quan ông lão nói, tông nội phàm thuế tiền bối pho tượng bên trong cung điện, liền có tiền bối một tôn, tiền bối dáng vẻ, cùng pho tượng kia, giống như đúc. Phương Tuấn Mi nghe lại lăng, lại hỏi, là ai lập? Cao quan ông lão suy nghĩ một chút, nói rằng, nghe nói là một vị cố tổ sư trở về lập. À, đúng rồi, cùng Phương tổ sư ngươi pho tượng đồng thời lập, còn có một tôn Long tổ sư pho tượng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt bừng tỉnh lên, nguyên lai Cố Tích Kim cũng sớm đã một lần nữa đại biểu Đào Nguyên kiếm phái tiếp nhận hắn. Còn có Long Cẩm Y, nhưng Cố Tích Kim lại chưa từng có đề cập tới. Trong giây lát này, đối với Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi là cảm kích dị thường. Tổ sư, ngươi về tới thật đúng lúc, người này bắt nạt đến chúng ta Đào Nguyên kiếm phái trên đầu. Mong rằng tổ sư cho chúng ta chủ trì một cái công đạo. Một cái đạo thai đệ tử nói rằng, mọi người giờ khắc này mới nhớ tới còn có này cọc sự. Mỗi người thần sắc đắc ý lên, cười có chút dữ tợn nhìn Tang Vân. Tang Vân lại càng không biết làm sao tự xử. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, từ tốn nói, tiểu đạo hữu, ngươi đến nói cho bọn họ biết, ngươi vì sao phải giết hắn. Tang Vân nghe vậy không nói. Phương Tuấn Mi nhìn hắn cái nhìn này, càng là phảng phất xuyên thủng tâm thần của hắn. Cứ nói đừng ngại, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói. Tang Vân nghe ra hắn tựa hồ không giống như là đứng ở Đào Nguyên kiếm phái phía bên kia. Mắt sáng lên, lại liên tưởng tới vừa nãy thanh niên mặc áo vàng đột nhiên ngừng ở trong hư không. Càng có ngộ ra, nghĩ tới đây, rốt cục mở miệng, đem thanh niên mặc áo vàng kia làm bỉ ổi sự tình đến. Ngay ở trước mặt nhà mình tổ sư trước mặt, bị người nói ra như vậy dèm pha đến. Một đám Đào Nguyên kiếm phái đệ tử, nhất thời là thần sắc lúng túng. Lão tiền bối, ngươi nói như vậy có thể có chứng cứ? Chính là, không có chứng cứ, chính là vu oan giá họa. Tiểu bối lại bắt đầu uống lên. Tang Vân nơi nào đến chứng cứ gì? Nhìn về phía Phương Tuấn Mi, lập lời thề đi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Tang Vân nghe vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức lập xuống lời thề đến, bảo đảm từng nói đều là sự thực. Oanh, ngòi nổ vang lên, Tang Vân bình yên vô sự. Đến nơi này, một đám Đào Nguyên kiếm phái đệ tử mới rốt cục không lời nào để nói. Lừa gạt sắc ở trước đã là đê tiện vô liêm sỉ, lại lấy tà công trộm người pháp lực, càng là tội không thể tha thứ. Như vậy khốn kiếp, chính là giết tới 10 lần cũng không đủ. Phương Tuấn Mi gầm lên, nhìn chằm chằm cái kia cao quan ông lão nói, hắn là ngươi đồ đệ sao? Ngươi chính là như thế giáo dục hắn sao? Cao quan ông lão cúi đầu xuống, không dám nói ngữ. Phương Tuấn Mi lại hừ lạnh một tiếng, ở không gian chứa đồ bên trong thu dọn chốc lát, lấy ra một chiếc bình ngọc đến, đạn cho Tang Vân nói, người đã giết, trong bình này đan dược, cho người đồ đệ bổ về nguyên khí, việc này liền như thế chấm dứt đi, sau đó ta sẽ lệnh Đào Nguyên kiếm phái trưởng giáo, phát xuống tội mình thư, thông cáo này một mảnh tông môn tu sĩ, chính thức xin lỗi. Phương Tuấn Mi lại nói, đa tạ tiền bối, Tang Vân tiếp nhận, đại lễ bái tạ, cảm giác được hắn phi phàm lòng dạ khí độ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.